Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, thứ 767 chương đem yêu nghiệt biến thành người khác lão bà. Quân Minh Dập sợ đến tâm đều nhanh nát, rất sợ chính mình trong bụng chạy ra một đứa bé đến. Sau đó nãi thanh nãi khí gọi hắn mẫu thân, nghĩ đến khả năng này, Quân Minh Dập cả người cũng không tốt. Hắn rất nhanh chạy tới Quân Hàn Uyên và Vân Sơ bên người. Chính là chen vào trong bọn họ gian. Sau đó ôm lấy Vân Sơ đùi. Mẫu thân, Dập Nhi xong đời. Dập Nhi phải đổi thành cô gái. Ồ ồ, Dập Nhi trong bụng phải đổi ra tiểu nhân tới. Đều là tiểu diễn ca ca. Hắn tại sao có thể như vậy? Bị đánh đoạn Quân Hàn Uyên có chút không thoải mái. Nhưng là thấy đến Quân Minh Dập dường như thực sự rất sợ bộ dáng. Đành phải buông ra Vân Sơ. Vân Sơ ngồi xổm người xuống. Nhìn khóc thương tâm muốn chết Quân Minh Dập. Vẻ mặt không hiểu. Vì sao ngươi phải đổi thành cô gái? Phía sau theo ra tới tiểu diễn nghe được câu này. Lập tức phi thường nghiêm túc nói. Hội phụ trách, tiểu diễn hội phụ trách Vân Sơ. Vì sao lời như thế nghe là lạ? Quân Minh Dập nghe thấy tiểu diễn nói như vậy, càng tức giận, hắn mắt nước mắt lưng tròng trừng tiểu diễn, lớn tiếng nói, không công bằng, Dập Nhi mới không cần biến cô gái. Tiểu diễn tiểu mày kiếm toàn nhíu lại, hắn mặt tê liệt mặt, nỗ lực suy tư một trận, nghĩ không ra biện pháp đến, đành phải đạo, vậy làm sao bây giờ? Trong mắt Quân Minh Dập còn treo nước mắt, nghe thấy tiểu diễn nói như vậy. Trong mắt lại quay tròn vòng vo, trừ phi, mắt của hắn con ngươi rơi vào tiểu diễn miệng thượng. Đem hạ quyết tâm, trừ phi ngươi nhượng Dập Nhi cắn về, nếu không Dập Nhi sẽ không để ý ngươi. Tiểu diễn, lông mày của hắn càng nhíu, cơ hồ mau nhăn thành một xuyên tự, trong lòng hắn cân tiểu ly sưng ở Dập Nhi không để ý tới chính mình. Còn là ở nhượng Dập Nhi cắn về. Lập tức là có thể hòa hảo trên gọi tới gọi lui. Cuối cùng nhảy ra kết quả. Ân, Dập Nhi đáng yêu như thế. Không để ý tới hắn. Hắn hội rất khổ sở. Cho nên hắn còn là nhượng Dập Nhi cắn về đi. Dù sao tiểu hài mình ở vừa biến ra. Hiện tại Dập Nhi cắn hắn. Hắn cũng sẽ không nhỏ đi hài đi. Nghĩ như vậy, tiểu diễn trong lòng sức mạnh túc không ít. Hắn hướng tiền vừa đứng. Đứng ở Quân Hàn Uyên bên người, bản khuôn mặt nhỏ nhắn đạo, người cắn, nhận được khẳng định đáp án Quân Minh Dập lập tức nhào tới. Cắn tiểu diễn miệng, Dập Nhi, Vân Sơ vốn cho là bọn họ nói cắn là muốn đánh nhau. Đang muốn ngăn lại, lại thấy Quân Minh Dập hữu mô hữu dạng cắn tiểu diễn môi. Bộ dáng kia, liền cùng hôn môi tựa như, Vân Sơ, Quân Hàn Uyên. Vân Sơ biểu tình trong nháy mắt liền nứt ra, nhất là Quân Minh Dập một bên cắn còn một bên hiếu kỳ đạo. Tiểu diễn ca ca, miệng của ngươi hảo mềm bụi. Tiểu diễn không biết vì sao, cảm thấy trên mặt có một chút nóng. Dập Nhi rốt cuộc muốn không muốn cắn lạp, có chút không có ý tứ tiểu diễn dục hắn. Dập Nhi nhanh lên một chút cắn, Quân Minh Dập thần khí há to miệng. Một ngụm liền cắn xuống. Hắn chờ tiểu diễn sợ cầu xin tha thứ, nhưng mà, này một ngụm cắn hạ, tiểu diễn đôi môi mềm mại theo Quân Minh Dập trong miệng vẽ ra đi. Bởi vì thiếu hai khỏa răng cửa Quân Minh Dập, lậu không kẽ răng quá lớn, Quân Minh Dập ngẩn ra, tiểu diễn nghĩ nghĩ, nhìn nhìn Quân Minh Dập răng, sau đó hảo tâm nhắc nhở, người răng quá ít Quân Minh Dập, cả người hắn cũng không tốt. Khúc thúc thúc không phải nói bập bẹ rất nhanh lại hội mọc ra không? Thái lừa người, này đô lâu như vậy, vì sao còn không trường, còn hắn bập bẹ à? Quân Minh Dập khí bất quá, nắm chặt quả đấm nhỏ đạo, một lần nữa đến, Dập Nhi có răng hàm. Tiểu diễn bình tĩnh gật đầu, rất có mấy phen trầm ổn khí chất, ân, bất quá, bất chờ Quân Minh Dập thương ý nghĩ trả giá hành động. Bên mình liền truyền đến Vân Sơ âm chắc chắc thanh âm. Dập Nhi, tiểu diễn, các ngươi không cảm thấy hẳn là trước cùng ta giải thích một chút. Các ngươi đang làm cái gì không? Tiểu diễn rất thành thực đạo, tạo tiểu hài, Vân Sơ. Đằng đằng, nàng không nghe lầm chứ. Này Tạo Tiểu Hải, ý là nàng sở hiểu ý tứ không? Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ai dạy của các ngươi? Có lẽ là Vân Sơ trên mặt biểu tình có chút nhưng sợ. Tiểu Diễn vô ý thức nhíu nhíu mày. Đạo, Dập Nhi nói, mẫu thân vừa ở Tạo Tiểu Hải, Vân Sơ. Quân Minh Dập còn có chút sợ chính mình trong bụng hội biến ra Tiểu Hải đến. Nói, yêu nghiệt thúc thúc nói đát. Hắn nói đại nhân cắn miệng trong bụng liền hội làm ra Tiểu Hải đến. Mẫu thân, vừa Tiểu Diễn ca ca cũng cắn Dập Nhi. Dập Nhi trong bụng sẽ không nhảy ra Tiểu Hải đến đây đi. Dập Nhi không muốn biến cô gái. Nhắc tới chuyện lúc trước, Quân Minh Dập lại có điểm sợ. Vân Sơ trừng Quân Hàn Uyên liếc mắt một cái. Đều nói Tiểu Hải tử nhanh nhất học đại nhân ngôn hành cử chỉ. Hai cái này Tiểu Gia Hỏa nhất định là nhìn thấy chính mình vừa và quân Mỹ nhân hôn môi. Đều là ngươi, Vân Sơ lại trừng hướng Quân Hàn Uyên. Quân Hàn Uyên không thoải mái quay đầu. Hắn làm sao biết đứa nhỏ mô phỏng theo tâm hội như thế mãnh liệt. Tài thuyết, ai biết yêu nghiệt hội như thế cùng đứa nhỏ nói. Đằng đằng, yêu nghiệt kia đòa yêu hoa vì sao cùng hắn chỉ có 5 tuổi con trai nói loại chuyện này. Quân Hàn Uyên bá một chút lại quay lại đầu, ánh mắt lạnh như băng, trầm giọng nói, yêu nghiệt là lừa gạt ngươi. Thông minh đứa nhỏ mới sẽ không tin tưởng, dừng một chút. Hắn lại hỏi, yêu nghiệt còn đã nói với ngươi cái gì? Quân Hàn Uyên trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu. Hắn bị nhốt phong ấn trong, không thể hồi tới chiếu cố mẹ con bọn hắn. Yêu nghiệt tất nhiên hội ở lại Vân Sơ bên mình. Đứa bé kia hiển nhiên yêu nghiệt cũng vẫn trông nom. Tên kia, đáng tin không? Quân Minh Dập rất thích yêu nghiệt. Bởi vậy nghe thấy Quân Hàn Uyên nói yêu nghiệt là đang gạt hắn. Hắn có chút mất hứng. Yêu nghiệt thúc thúc mới sẽ không lừa Dập Nhi. Yêu nghiệt thúc thúc đối Dập Nhi được không? Quân Hàn Uyên cười nhạt. Trong mắt có rõ ràng không tín nhiệm. Nga, hắn thế nào đối nhĩ hảo? Quân Minh Dập lập tức nêu ví dụ. Yêu nghiệt thúc thúc hội mang Dập Nhi đi cướp thần khí. Còn nói Dập Nhi bây giờ còn nhỏ. Lấy thần khí liền hảo, chờ Dập Nhi lớn lên, là có thể cùng mẫu thân và yêu nghiệt thúc thúc cùng đi ra ngoài ỷ thế hiếp người. Hãm hại lừa gạt, làm sằng làm bậy, Quân Hàn Uyên, Quân Minh Dập càng nói càng đắc ý, yêu nghiệt thúc thúc còn nói muốn dẫn Dập Nhi đi sao quang các đại thần điện. Đem bọn họ bảo bối đô biến thành Dập Nhi bảo bối. Đem bọn họ lão bà, đô biến thành Dập Nhi lão bà. Quân Hàn Uyên, ngoặc kép chấm chấm, vì sao hắn có một loại nghĩ muốn giết người xúc động. Quân Hàn Uyên răng cắn được cọt kẹt tác vang, âm thanh dường như theo trong hàm răng bài trừ đến. Nga, như thế, Dập Nhi bây giờ có thể nói cho ta, người yêu nghiệt thúc thúc hiện tại ở nơi nào không? Quân Minh Dập nháy nháy mắt to, yêu nghiệt thúc thúc hình như ra, người tìm yêu nghiệt thúc thúc có việc nhi không? Không có việc gì, Quân Hàn Uyên âm thanh lạnh giá. Mặt như xương lạnh, cười lạnh nói, bản tọa chỉ là muốn trước đem hắn biến thành bọn họ lão bà. Nhượng hắn nếm thử biến thành người khác lão bà tư vị mà thôi, Vân Sơ. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.